Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 168, tượng lực 9 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 168, tượng lực 9 tầng bán thánh chi quang, kỳ thật tựu là bán thánh thánh hồn. Bán thánh còn sống thời điểm, có thể thông qua thân thể khống chế thánh hồn. Bán thánh chết về sau tự nhiên cũng có thể sử dụng bán thánh huyết dịch đem bán thánh chi quang thu hồi. Đương nhiên, tựu tính toán Trương Nhược Trần đạt được Kim Vân bán thánh huyết dịch, muốn đem lục hàm trong cơ thể bán thánh chi quang thu cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, nhất định phải sử dụng một ít đặc thù bí pháp. Nói như vậy, chỉ có thiên cực cảnh cường giả mới có thể mượn bán thánh huyết dịch cưỡng ép đem bán thánh chi quang thu hồi. Bởi vì thi triển bí pháp quá trình cần mượn võ hồn lực lượng. Võ đạo tu vi đạt tới thiên cực cảnh cường giả mới có thể tu luyện ra võ hồn. Bởi vì Trương Nhược Trần mở ra hồn mạch cũng có thể câu thông võ hồn, phát huy ra võ hồn lực lượng, cho nên cũng có thể thi triển ra cái kia một loại bí pháp. Trương Nhược Trần đem hỏa thuộc tính linh tinh đặt ở hàn băng mặt ngoài. Đem chân khí rót vào linh tinh lập tức bốc cháy lên, hóa làm một cái cực lớn hỏa cầu. Tại cực nóng hỏa diễm phía dưới, hàn băng không ngừng hòa tan. Đại khái một canh giờ đi qua, vị nào lão giả thi cốt mặt ngoài, chỉ còn một tầng hơi mỏng băng tinh. Trương Nhược Trần đem linh tinh thu hồi, một trường kích xuống dưới, băng tinh mặt ngoài liệt ra từng đạo rậm rạp đường vân. Oanh, băng tinh nghiền nát, một cỗ thập phần nước cuộn trào thánh lực theo vị nào thi thể của lão giả trong truyền tới, đem Trương Nhược Trần trùng kích được bay rớt ra ngoài, rơi xuống hơn 10 trượng bên ngoài. Nồng hậu dày đặc huyết khí theo lão giả trong thi thể tuôn ra, hình thành một mảnh huyết vân. Mỗi một đám huyết khí đều giống như một con thuồng luồng xà, trong không khí bắt đầu khởi động phát ra ô ô thanh âm. Bán thánh huyết mạch cường đại, trong máu dung có thánh lực, tựu tính toán 500 năm đi qua, như trước không có hoàn toàn mất đi hoạt tính. Cái kia nhất định là Kim Vân bán thánh thi cốt không thể nghi ngờ. Trương Nhược Trần nhìn xem phi tại không khí chính là bên trong huyết khí, rốt cục có thể khẳng định cái kia một bộ hài cốt chủ nhân tựu là chết ở 500 năm trước nhân tộc bán thánh. Trương Nhược Trần lấy ra một chỉ bình ngọc phóng trên mặt đất. Đồng thời, hắn đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, bao trùm chung quanh 80 mét không gian, đem sở hữu huyết khí toàn bộ bao trùm cô đọng thành giọt giọt huyết dịch. Một đám huyết khí cô đọng thành một giọt bán thánh huyết dịch. Tốn hao suốt 3 ngày thời gian, Trương Nhược Trần đem sở hữu huyết khí toàn bộ cô đọng hóa thành 64 tích bán thánh huyết dịch được lưu giữ trong bình ngọc. Một giọt bán thánh huyết dịch giá trị, so một giọt bán thánh chân dịch giá trị, đắt đỏ mấy chục lần. 64 tích bán thánh huyết dịch tuyệt đối là một số cực lớn tài phú. Nếu để cho ngoại nhân biết rõ Trương Nhược Trần có nhiều như vậy bán thánh huyết dịch tuyệt đối sẽ cho hắn rước lấy họa sát thân, coi như là thiên cực cảnh cường giả đều liều lĩnh giết hắn. 500 năm đi qua, Kim Vân bán thánh trong cơ thể tuyệt đại đa số huyết dịch cũng đã hoại tử, chỉ còn 64 tích còn có cường đại hoạt tính. Nếu là tiếp qua vài chục năm, đoán chừng cuối cùng 64 tích cũng sẽ hoàn toàn hoại tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu bán thánh huyết dịch, Trương Nhược Trần đối với hố to trong Kim Vân bán thánh thi cốt thật sâu cúi đầu. Sau đó, Trương Nhược Trần đem Kim Vân bán thánh thi cốt chôn, dùng một tảng đá lớn, làm thành tấm bia đá, tại trên tấm bia đá trước mắt 6 cái chữ. Kim Vân bán thánh chi mộ, Trương Nhược Trần cũng không có tính toán hiện tại tự ly khai, quyết định tạm thời đợi ở chỗ này, đem võ đạo tu vi tăng lên tới huyền cực cảnh đại viên mãn, ra lại đi cũng không muộn. Trước Trương Nhược Trần ăn vào 8 gốc tam diệp thánh khí thảo cùng 10 cân linh nhục, đến bây giờ cũng mới luyện hóa trong đó 1/5 thánh lực cùng linh lực. Muốn trùng kích huyền cực cảnh đại viên mãn, muốn trước đem trong cơ thể còn sót lại thánh lực cùng linh lực triệt để luyện hóa, dung nhập thân thể, sử thân thể lực lượng trở nên càng mạnh hơn nữa. Tu luyện long tượng bàn nhược trường. Tại tu luyện long tượng bàn nhược trường thời điểm, sẽ điều động toàn thân mỗi một chỗ cơ bắp cùng cốt cách lực lượng. Chỉ có đang không ngừng mãnh liệt vận động bên trong, thân thể đối với thánh lực cùng linh lực hấp thu tốc độ mới sẽ đạt tới nhanh nhất. Long tượng bàn nhược trường trước 4 trường, Trương Nhược Trần đã tu luyện tới đại thành cảnh giới, hiện tại có thể bắt đầu tu luyện thứ 5 trường, tượng lực 9 tầng. Tượng lực 9 tầng càng thêm huyền diệu, uy lực càng cường đại hơn. Hiện tại Trương Nhược Trần toàn lực đánh ra một trường lực lượng, có thể so với bình thường địa cực cảnh trung kỳ võ giả một kích toàn lực. Nếu là đem tượng lực 9 tầng tu luyện tới đại thành, liên tiếp đánh ra 9 trường, có thể đem 9 trường lực lượng điệp ra cùng một chỗ, bộc phát ra 9 lần lực công kích. Một chiêu này trường pháp tu luyện tới đại thành, long tượng bàn nhược trường có thể tấn thăng làm linh cấp trung phẩm vũ khí, mà trường pháp bạo phát đi ra lực lượng càng là có thể so với linh cấp thượng phẩm vũ khí. Đương nhiên, tượng lực 9 tầng tu luyện độ khó cũng thật lớn, không phải nhất thời bán hội có thể tu luyện thành công. Trương Nhược Trần đứng tại đen kịt lòng đất, toàn thân chân khí hăng hái vận chuyển, mỗi một căn kinh mạch, mỗi một căn huyết mạch, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một khối xương cốt, lực lượng toàn bộ hướng về cánh tay dũng mãnh lao tới. Toàn thân lực lượng toàn bộ hội tụ cùng một chỗ, giữ cánh tay của hắn hoàn toàn bị chân khí bao trùm, hóa thành một chỉ màu trắng cánh tay. Tượng lực 9 tầng, Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra 9 đạo trưởng ấn, cánh tay thủy chung bảo trì tại đồng nhất trục hoành. 9 cái trưởng ấn, hợp thành một chuỗi, đồng thời đã bay đi ra ngoài, đụng vào cứng rắn trên thạch bích. Bành, bành, liên tiếp 9 đạo trưởng ấn thanh âm vang lên, tại trên thạch bích lưu lại một 9 thốn sâu trưởng ấn lừa bịp. 9 cái trưởng ấn lực lượng hoàn toàn là tách ra, căn bản không có điệp ra cùng một chỗ, cho nên mới phải vang lên 9 cái thanh âm. Nếu là thật sự lẫn nhau điệp ra cũng chỉ hội vang lên một thanh âm. Muốn đồng thời đem 9 đạo trưởng ấn lực lượng điệp ra cùng một chỗ, hình thành một dấu bàn tay, thật sự quá khó khăn. Không thể như vậy tu luyện, căn bản không có khả năng đem tượng lực 9 tầng tu luyện thành công. Trước nếm thử đem 2 đạo trưởng ấn, điệp ra thành một đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Nhược Trần lần nữa điều động chân khí, dùng tốc độ cực nhanh, liên tục đánh ra 2 trường. Bành, bành, 2 đạo trưởng ấn thanh âm vang lên, trên thạch bích lưu lại 1-2 thốn sâu trưởng ấn lừa bịp. Tuy nhiên 2 đạo trưởng ấn như cũ là lẫn nhau tách ra, thế nhưng mà 2 đạo trưởng ấn ở giữa khoảng cách thời gian lại tương đương đoàn, nếu không phải cẩn thận nghe quả thực giống như là một thanh âm. Tiếp tục, Trương Nhược Trần biết rõ mình đã tìm được chính xác phương pháp tu luyện, chỉ cần một mực tu luyện tựu nhất định có thể đem tượng lực 9 tầng tu luyện thành công. Ngày đầu tiên, Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra 12.000 lần trưởng ấn, chân khí trong cơ thể hao hết 6 lần. Mỗi một lần hao hết chân khí, Trương Nhược Trần liền lập tức tiến vào thời không tinh thạch nội không gian, tại thời gian ngắn nhất ở trong, đem chân khí khôi phục, sau đó tiếp tục luyện trưởng. Ngày hôm sau, Trương Nhược Trần đánh ra 13.000 lần trưởng ấn, chân khí trong cơ thể cũng là hao hết 6 lần. Ngày thứ 3, Trương Nhược Trần đánh ra 14.000 lần trưởng ấn, chân khí trong cơ thể hay vẫn là hao hết 6 lần. Khí hồ bên trong chân khí số lượng cũng không có tăng nhiều, chỉ là Trương Nhược Trần chân khí trong cơ thể trở nên càng thêm cô đọng, càng thêm tinh thuần, càng thêm nồng đậm. Cho nên, mới có thể dùng ngang nhau chân khí lượng, đánh ra càng nhiều nữa trưởng ấn. Mỗi một lần tu luyện chấm dứt, Trương Nhược Trần đều cảm giác toàn thân đau đớn muốn nứt, hai tay tựa như cắt đứt. Sử dụng ngọc tịnh chân khí tu luyện một đêm về sau, cái kia một cỗ đau đớn sẽ hoàn toàn biến mất, lần nữa khôi phục đến nhất no đủ trạng thái tinh thần. Căn cứ Trương Nhược Trần suy đoán, hẳn là trong cơ thể ẩn núp thánh lực cùng linh lực đem tổn thương thân thể chữa trị. Hơn nữa ngọc tịnh chân khí ẩn dưỡng, ngày hôm sau thân thể dĩ nhiên là có thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Liên tiếp tu luyện 7 ngày, Trương Nhược Trần đánh ra 100.000 lần trưởng ấn, rốt cục đem tượng lực 9 tầng tu luyện tới nhập môn. Tượng lực 9 tầng, đứng tại thạch bích 10 mét bên ngoài, Trương Nhược Trần như thiểm điện đánh ra 2 trường. 2 đạo trưởng ấn trọng điệp cùng một chỗ, đồng thời oanh kích tại trên thạch bích phát ra một tiếng vang thật lớn, tại thạch bích đánh ra một cái 9 thốn sâu trưởng ấn lừa bịp. Phải biết rằng Trương Nhược Trần một mình đánh ra một trường lực lượng, chỉ có thể ở trên thạch bích lưu lại một tấc sâu trưởng ấn lừa bịp. Liên tiếp đánh ra 9 trường, mới có thể ở trên thạch bích lưu lại 19 thốn sâu trường ấn lừa bịp. Hiện tại, Trương Nhược Trần chỉ là đem tượng lực 9 tầng tu luyện tới nhập môn, 2 trường điệp ra cùng một chỗ, bộc phát ra gấp 2 lực lượng, tựu đánh ra một cái 9 thốn sâu trường ấn lừa bịp. Một trường này lực lượng, có thể so với 9 trường lực lượng. Bộc phát ra gấp 2 lực lượng là nhập môn, bộc phát ra gấp 3 lực lượng, mới có thể đạt tới tiểu thành. Muốn bộc phát ra gấp 3 lực lượng, nhất định phải làm cho 3 đạo trưởng ấn trọng điệp cùng một chỗ. Đánh ra 100.000 lần trưởng ấn, mới tu luyện tới nhập môn. Đánh ra 100.000 lần trưởng ấn, đoán chừng mới có thể tu luyện tới tiểu thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gian khổ 7 ngày tu luyện, Trương Nhược Trần đem ẩn núp trong người thánh lực cùng linh lực hoàn toàn kích phát ra đến, đại khái hấp thu 1/4 tả hữu, thân thể lực lượng tăng cường một mảng lớn. Chỉ cần tiếp tục tu luyện trường pháp, tựu nhất định có thể đủ đem còn lại 3/4 thánh lực cùng linh lực hoàn toàn hấp thu. Đem tượng lực 9 tầng tu luyện tới nhập môn, Trương Nhược Trần liền vào nhập thời không tinh thạch trong tu luyện. Tại thời không tinh thạch nội không gian, Trương Nhược Trần mỗi ngày như trước ít nhất phải đánh ra 15.000 lần trường ấn. Trải qua 3 tháng tu luyện, Trương Nhược Trần đánh ra hơn 170.000 lần trường ấn, rốt cục đem tượng lực 9 tầng tu luyện tới tiểu thành. Ẩn núp trong người thánh lực cùng linh lực cơ hồ hoàn toàn bị hắn hấp thu tiến huyết nhục bên trong, chuyển hóa làm thuộc tại lực lượng của mình. Đồng thời Trương Nhược Trần trong cơ thể ngọc tịnh chân khí trở nên càng thêm cô đọng so trước kia tinh thuần gấp đôi. Hiện tại Trương Nhược Trần, một ngày tối đa có thể đánh ra 20.000 lần trưởng ấn. Tượng lực 9 tầng, như trước đứng tại thạch bích 10 mét bên ngoài, Trương Nhược Trần cánh tay đáp thẳng, liên tiếp đánh ra ba đạo trưởng ấn. Ba trưởng trọng điệp cùng một chỗ, bộc phát ra gấp ba lực lượng. Oanh, thạch bích có chút lắc lư một cái, hình thành một cái so Trương Nhược Trần bàn tay lớn gấp ba, 27 thốn sâu trưởng ấn hố to. Chấm, đây chính là ta hiện tại gấp ba lực lượng một trưởng sao? Chỉ sợ ta một trưởng này, đủ để đem địa cực cảnh trung kỳ võ giả đánh thành trọng thương. Trương Nhược Trần trong lòng có chút mừng rỡ, gần đây mấy tháng cố gắng, rốt cục đã có thành quả. Tuy nhiên Trương Nhược Trần tại thời không tinh thạch trong tu luyện 3 tháng, trên thực tế, bên ngoài cũng mới đi qua 1 tháng. Trung cấp di tích thăm dò cuộc thi thời gian là 3 tháng, mới đi qua 1 tháng linh 10 ngày, Trương Nhược Trần còn có đại lượng thời gian dùng để trùng kích huyền cực cảnh đại viên mãn. Hiện tại mà bắt đầu trùng kích huyền cực cảnh đại viên mãn. Trương Nhược Trần tiến vào thời không tinh thạch nội không gian, xếp bằng ở địa đem chứa bán thánh huyết dịch bình ngọc lấy ra, nắm trong tay. Chỉ cần luyện hóa một giọt bán thánh huyết dịch có lẽ có thể đột phá đến địa cực cảnh đại viên mãn. Đem bình ngọc cái nắp mở ra, Trương Nhược Trần bàn tay vung lên, một giọt ửng đỏ bán thánh huyết dịch theo trong bình ngọc bay ra đến, tản mát ra màu hồng đỏ thẫm hào quang, giống như là một vòng hồng sắc tiểu mặt trời lơ lửng tại Trương Nhược Trần trong lòng bàn tay. Cách Trương.